Chương 20, cấm chế bên trong. Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu có di tích, Phương Thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Di tích, Phương Thần đối cái từ này tự nhiên là không xa lạ gì, phàm là có di tích địa phương, nhất định sẽ có rất nhiều chí bảo, có thể gây nên đông đảo võ giả tranh đoạt. Không tệ, Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu có một cái di tích, chúng ta cũng là theo Lưu Phong Tông nhiệm vụ điện đạt được nhiệm vụ, nghe nói cái này di tích có thể là một cái hóa khí cảnh cường giả vẫn lạc chi địa. Kim Sư Huynh nói, nhiệm vụ của chúng ta liền là đến xác minh tin tức, sau đó phản hồi cho tông môn. Một cái khác đệ tử nói, di tích ở đâu? Phương Thần đối cái này di tích sinh ra một tia hứng thú. Ngay tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, đây là địa đồ. Kim Sư Huynh lấy ra một khối va y ra cờ hở, đưa cho Phương Thần. Phương Thần nhìn thoáng qua, phát hiện va y ra cờ hở phía trên bản đồ địa hình, liền là Hắc Phong Sơn mạch, mà tại vị trí trung tâm, có một viên điểm đỏ. Phương Thần minh bạch, cái này điểm đỏ, hẳn là Kim Sư Huynh bọn người trong miệng nói tới di tích. Đạt được địa đồ, Phương Thần khoe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười, chợt nói ra, đã, các ngươi nói xong, như vậy, các ngươi liền đi tìm các ngươi Sư Huynh đi. Nghe được Phương Thần, Kim Sư Huynh trên mặt giận dữ, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua chúng ta, ngươi làm sao lại lật lọng? Ta chỉ nói là qua, các ngươi không nói ra bí mật sẽ chết, không có đáp ứng các ngươi, sẽ bỏ qua các ngươi. Phương Thần lạnh nhạt nói, huống hồ, đối ta có sát ý người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đây chính là Phương Thần nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Người Kim Sư Huynh còn chưa kịp nói dứt lời, liền gặp được một vệt kim quang hiện lên. Ba người bọn họ không bị khống chế ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, chuẩn bị kiểm tra một chút mấy người thân thể. Phương Thần không có chú ý tới chính là, tại Kim Sư Huynh lúc sắp chết, trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo nhỏ bé bột màu trắng. Cái này bột phấn, tại Phương Thần không chú ý tình huống dưới, bay xuống tại Phương Thần trên thân. Kiểm tra một phen, Phương Thần phát hiện, bốn người khác trên thân không có cái gì, ngược lại là người võ sư này Huynh. Có một cái không gian giới chỉ. Đê giai không gian giới chỉ. Phương Thần có chút nói, sau đó kiểm tra không gian giới chỉ. Chỉ chốc lát sau, trong không gian giới chỉ đồ vật, tự bị Phương Thần toàn bộ lấy ra. Một bộ công pháp, một ít linh thảo, còn có một số yêu thú thi thể. Liệu tinh chỉ. Phương Thần nhìn xem cái này một bộ công pháp, trên mặt nở một nụ cười, chợt thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó đem linh thảo còn có yêu thú thi thể QNZ thu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua mấy người thi thể, giữ A theo địa đồ, tiến vào Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu. Sau một lúc lâu, đột nhiên sàn sạt thanh âm vang lên, ngay sau đó ba đạo nhân ảnh, ra vừa mới chiến đấu qua địa phương. Ôn sư huynh, nơi này có người chiến đấu qua. Trong đó một người đệ tử nói, nhìn mấy người kia y hề phục, tựa hồ là Lưu Phong Tông đệ tử. Một cái khác đệ tử nói, võ quân, lại là võ quân, đến cùng là ai, có thể giết chết võ quân? Ôn Chính Vân QNZ phát hiện ngã trên mặt đất 5 bộ thi thể, sắc mặt của hắn ngưng trọng, võ quân hắn tự nhiên là nhận biết. Võ quân cảnh giới, sơ tại thật lâu trước tiểu đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng, liền võ quân đều chết tại Hắc Phong Sơn Mạch, chẳng lẽ Hắc Phong Sơn Mạch bên trong, có thần bí cường giả sao? Ôn sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Có đệ tử hỏi. Chúng ta đi. Ôn Chính Vân cảm giác nơi này là một cái địa phương nguy hiểm, ra lệnh một tiếng, hướng thẳng đến viễn phương lao đi. Bọn hắn lần này mục đích, chỉ là cướp giết Phương Thần, cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Làm Ôn Chính Vân ba người, trọn vẹn đi về phía trước một canh giờ thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có bóng người. Sau một khắc, Ôn Chính Vân trong đôi mắt, tự lộ ra một vòng sắc ý, bởi vì hắn phát hiện, bóng người phía trước, rõ ràng là Phương Thần. Phương Thần, thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ôn Chính Vân âm trầm nói. Bất quá, ngay tại Ôn Chính Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên Phương Thần thân thể, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phương Thần đi nơi nào, tại sao lại biến mất? Ôn Chính Vân ba người sắc mặt biến hóa, ra Phương Thần biến mất chi địa, cẩn thận tra xét. Đột nhiên, một người đệ tử kêu to. Ôn sư huynh, nơi này tựa hồ có một cấm chế. Cấm chế? Ôn Chính Vân nghe vậy, cẩn thận cảm ứng một phen. Quả nhiên phát hiện một cấm chế. Nơi này yên lành xuất hiện cấm chế, chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, Ôn Chính Vân trên mặt, lộ ra một tia kinh hỉ. Ôn sư huynh, chẳng lẽ nơi này là một chỗ cổ xưa di tích sao? Một người đệ tử hỏi. Nhất định là như vậy, phương thần nhất định phải đến đầu mối gì, bằng không sẽ không tới nơi này. Ôn Chính Vân khẳng định nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ tìm cửa vào, tiến vào di tích, tuyệt đối không thể để cho phương thần đạt được di tích bên trong đồ vật. Ôn Chính Vân trầm giọng nói. Phương thần dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đi tới Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, phát hiện nơi này có một chỗ cấm chế. Tiến vào cấm chế về sau, phương thần mới phát hiện, cấm chế này rất lớn, có thể bố trí bực này cấm chế võ giả, thực lực tuyệt đối cường hãn. Nơi này thật là hóa khí cảnh võ giả vẫn lạc chi địa sao? Phương thần có chút tờ nghi hoặc. Cấm chế này, căn bản không phải hóa khí cảnh võ giả có thể bố trí ra, quá mức khổng lồ. Đan vo đạo một đường, luyện khí cảnh phía trên, liền là hóa khí cảnh, đặt tới luyện khí cảnh võ giả, thể nội có thể ngưng tụ ra thật hạch. Lợi dụng thật hạch chữa thiên địa linh khí cho mình dùng, cái này đã thoát ly phàm thể, chân chính bước lên đan vo đạo một đường con đường bên trên. Tại Thanh Phong Thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, hóa khí cảnh cường giả cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại, đại đa số đều là một chút tông môn thủ lĩnh. Đương nhiên, hóa khí cảnh tại Thanh Phong Thành xem như rất lợi hại võ giả, tại Thanh Vân quận không coi là cái gì. Không biết chỗ này trong cấm chế, đến cùng có cái gì phương thần có chút nói, vẫn nhìn bốn phía. Đúng lúc này, phương thần phát hiện nơi xa có một cái chớp động, hắn nhanh chóng đi tới sơn động cửa vào. Vào sơn động bên trong, phương thần phát hiện, sơn động bốn phía trên vách tường, có một chút chân dung, những bức họa này bên trong, có luyện quyền, có luyện kiếm, thậm chí còn có tu luyện chỉ pháp. Đây là phương thần nhìn thấy chân dung thời điểm, có chu tờ sương sở, bất quá sau một khắc, phương thần hai con ngươi, liền tiến vào mê mang trạng thái. Sau đó, phương thần bắt đầu ngồi xếp bằng, lĩnh hội chân dung bên trong ý cảnh. Cùng lúc đó, Ôn Chính Vân ba người, cũng là tiến vào trong cấm chế, bắt đầu tìm kiếm trong cấm chế trí bảo. Ba ngày qua đi, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Thế mà bất chi bất giác tựu lâm vào mê mang. Phương thần trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn nơi này là trong cấm chế, nếu như là thời điểm đối địch, đã sớm chết. Bất quá, đúng lúc này, phương thần phát hiện, cảnh giới của mình, thế mà triệt để vững chắc, mà lại đây là có chuyện gì phương thần mừng rỡ trong lòng. Hắn phát hiện, chính mình tại bất chi bất giác bên trong, thế mà tu luyện thành kim quang kiếm pháp kiếm thứ 6, cái này khiến hắn rất là cao hứng. Nhất định là trên vách tường hình tượng. Phương thần cười nói, cũng không biết là vị nào thiên tài, thế mà tại hóa khí cảnh, tiểu tìm hì hệ ưu ra kiếm ý, thật sự là cường hành. Phương thần nhịn không được cảm thán một tiếng. Đan vo đạo một đường bên trong, có thể tìm hiểu ra ý cảnh võ giả, ít càng thêm ít, phàm là có thể tìm hiểu ra ý cảnh võ giả, đều là một chút tuyệt thế yêu nghiệt. Mà có thể tại hóa khí cảnh tiểu tìm hiểu ra ý cảnh, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ý cảnh có rất nhiều loại, kiếm ý, quyền ý, đao ý, chỉ ý chờ một chút hút. Phương thần có thể kết luận, cái này hóa khí cảnh thiên tài, nhất định là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Tại hóa khí cảnh liền có thể tìm hiểu ra mấy loại ý cảnh, quả thực là thần linh chuyển thế. Phương thần trong lúc vô tình, lĩnh hội chân dung ý cảnh, từ đó để kim quang kiếm pháp kiếm thứ 6 tu luyện thành công, chuyện này với hắn tới nói, là một loại lớn lao phúc khí. Phải biết, luyện khí cảnh võ giả, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể, bình thường cường hoành công pháp, cũng không có thể tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói, ý cảnh phi thường lạ lẫm. Ơ thơ y điếm na y, có thể lĩnh hội ý cảnh, không thể nghi ngờ xem như một loại thiên đại vật khí. Phương thần phát hiện, chính mình một lần nữa muốn lâm vào đốn ngộ bên trong, lĩnh hội ý cảnh, thế mà không cách nào thành công. Xem ra muốn lĩnh hội ý cảnh, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cho dù là không cách nào lĩnh hội, phương thần QNZ không nhục trí, bởi vì hắn ý cảnh tìm hiểu tới một lần, đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Không thể tham gia ngộ kiếm ý, không biết có thể lĩnh hội chỉ ý phương thần ngồi xếp bằng, đối chỉ ý một cái kia vách tường, có chút nhắm mắt lại. Phương thần trong đầu, lập tức xuất hiện một hình ảnh, một cái toàn thân tản ra cường hoành khí tức võ giả, ngón tay khẽ nhúc nhích, một vệt ánh sáng cầu vồng hiện lên, cự thạch bay loạn, tràn diện quá mức chấn kinh. Đây chính là chỉ ý sao phương thần cảm giác, một đạo như có như không chỉ ý, tiến vào trong đầu của mình. Nhân cơ hội này, phương thần quả quyết tu luyện lưu tinh chỉ. Lưu tinh chỉ tổng cộng có 3 ngón, mỗi một chỉ uy lực đều cường hoành phi thường. Đương nhiên, phương thần sở dĩ tu luyện lưu tinh chỉ, cũng là bởi vì, lưu tinh chỉ là một môn thứ phẩm công pháp, so với kim quang kiếm pháp đều mạnh hơn hành. Hưu phương thần dựa theo trong tấm hình nam tử, vận chuyển lưu tinh chỉ khẩu quyết, đồng nhiên bắn ra chỉ một cái. Phanh một đạo chỉ mũi nhọn, đờ ơp đờ nê nở tại trên vách tường, cuối cùng tán loạn. Phương thần mở to mắt, có chu tờ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ kim sắc trái tim chỉ có thể để cho ta tu luyện kiếm thuật tốc độ tăng tốc? Phương thần nghi ngờ nói. Tu luyện kim quang kiếm pháp, quả thực là nước chảy thành sông, nhưng là tu luyện lưu tinh chỉ, kim sắc trái tim thế mà không có cấp tốc nhảy lên, hắn tu luyện dị thường tốn sức. Liên tục thi triển nhiều lần lưu tinh chỉ, đều không thể thành công thi triển đi ra. Cho đến giờ phút này, phương thần rốt cục có thể xác định, kim sắc trái tim hẳn là không cách nào tăng tốc những công pháp khác tu luyện, chỉ có thể để kiếm pháp tốc độ tu luyện tăng tốc. Xem ra, tu luyện lưu tinh chỉ, không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể hoàn thành sự tình. Phương thần cười khổ một tiếng, nói y sau đó, phương thần nhớ kỹ trong tấm hình động tác, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phương thần nghe được một thanh âm. Ôn sư huynh, nơi này có một cái sơn động.